phú bà bán nhà, cất chữ của cải xuyên về thập niên 70. Chương 161. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc, so với tốc độ của xe bò, mọi người đương nhiên thích máy kéo hơn. Trên đường đi, lão bí thư còn lải nhải: mọi người có thể ngồi máy kéo, phải cảm ơn thanh niên tri thức Thẩm. Nếu không phải chủ nhiệm Lưu sợ mất đi sinh viên đại học như thanh niên tri thức Thẩm đây, thì cũng sẽ không cho chúng ta mượn máy kéo đâu. Nghe xong lời này, những thanh niên trí thức xung quanh đều không khỏi nhìn nhau. Rốt cuộc, trước đây lão bí thư ghét bỏ Thẩm Mỹ Vân không thể gánh nặng, không thể nhấc tay. Bây giờ, ông ta lại nói những lời hay ý đẹp, khen ngợi Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân bị thái độ trước sau của lão bí thư làm cho dở khóc dở cười. Cô dắt theo Miên Miên đi về lìa máy kéo cùng đoàn người lớn. Họ được coi là nhóm thanh niên trí thức cuối cùng. Những người nên được đưa đi trước đó đều đã được đưa đi hết rồi. Vì vậy, khi họ đến, bên cạnh máy kéo chỉ có chủ nhiệm Lưu của xã và ông Lý chuyên lái máy kéo của xã. Lão bí thư chào hỏi đối phương. Những thanh niên trí thức cũng theo lên xe. Phải nói rằng, vị trí giỏ đựng phía sau máy kéo rộng hơn một chút. Không giống như xe bò, mọi người chen chúc nhau mà chỉ sợ làm xe bò bị sập xuống. Vì được hưởng nhờ ánh sáng của Thẩm Mỹ Vân, Vân Mộng Hạ Vũ, nên những thanh niên trí thức để Thẩm Mỹ Vân ngồi vào vị trí đầu tiên. Mà vị trí đó chính là phía sau ghế lái. Người phía trước vừa vặn có thể chắn gió. Khi Thẩm Mỹ Vân lên xe, chủ nhiệm Lưu còn cố ý liếc nhìn cô một cái, trao đổi ánh mắt với lão bí thư, có vẻ như đang nói: đây chính là thanh niên trí thức đại học gì đó à? Lão bí thư gật đầu, còn cảnh giác ra hiệu bằng ánh mắt rằng: chủ nhiệm Lưu, ông không được hối hận vì đã để mất một nhân tài tốt như vậy. Chủ nhiệm Lưu khóc không ra nước mắt. Bây giờ suất của thanh niên trí thức đã được quyết định, ông ta còn đổi được sao? Vì vậy, ông ta gật đầu với Thẩm Mỹ Vân coi như chào hỏi. Chuyện được đăng tải duy nhất tại mangkichoyen.com ba bàn nhà két chu cua cai xuyên ve tháp niên 70. Chương 161. HTML. Thẩm Mỹ Vân không hiểu đầu đuôi, nhưng vì phép lịch sự nên cô vẫn mỉm cười với chủ nhiệm Lưu. Nụ cười này khiến chủ nhiệm Lưu hoảng hốt. Thanh niên trí thức họ Thẩm này có dung mạo xuất chúng như vậy sao? Thẩm Mỹ Vân dường như không để ý đến phản ứng của chủ nhiệm Lưu. Cô đứng thẳng ở bên cạnh máy kéo, không vội vàng lên xe, mà là đưa Miên Miên lên, được Quý Minh Viễn đang ngồi trên xe đón lấy. Cô mới tự mình trèo lên đến vị trí đầu xe. Thẩm Mỹ Vân cũng không độc chiếm vị trí. Sau khi ổn định chỗ ngồi cho bản thân và Miên Miên, cô đón em trai của thanh niên tri thức Diêu. Ba người ngồi co cụm lại với nhau. Lão bí thư liếc nhìn, tiện tay lấy chăn trải trên xe bò phía sau, đưa cho Thẩm Mỹ Vân. Thẩm Mỹ Vân cũng không khách sáo mà trực tiếp nhận lấy, để Diêu Chí Anh cầm một đầu, còn một đầu cầm trên tay mình, đắp ngang người ba nữ thanh niên trí thức cộng thêm hai đứa trẻ. Miễn cưỡng đủ dùng, ngay khi chăn được đắp lên người, Thẩm Mỹ Vân mới cảm thấy mình sống lại. Nói sao nhỉ, mặc dù cô mặc rất dày, nhưng ngay khi bước ra khỏi tàu hỏa, luồng khí lạnh dưới 0 độ vẫn không kìm được mà tràn vào chân. Cả hai chân đều lạnh buốt. Sau khi đắp chăn lên, cô mới cảm thấy cơ thể mình ấm áp trở lại. Cô không khỏi ôm chặt Miên Miên vào lòng, xoa xoa khuôn mặt nhỏ của cô bé. Sau khi xoa ấm lên thì máy kéo cũng bắt đầu chạy. Lúc máy kéo lao về phía trước, cũng theo đó mà tung lên một trận bụi. Cùng lúc đó, gió lạnh như đê, a, o cứ vào mặt. Thẩm Mỹ Vân gần như ngay lập tức nhét Miên Miên vào trong áo khoác, giấu trong lòng. Đồng thời, cô lại kéo cao khăn quàng cổ ở cổ áo lên, chôn cả mặt vào trong khăn quàng cổ. Cô vẫn ổn. Máy kéo này vừa khởi động, sắc mặt của những thanh niên trí thức khác đều không khỏi tái nhợt. Cách chương.